Điệp viên sương mù, chương 53, 53, quá khứ của Điền Thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa về đến khách sạn, Mạnh Thiếu Viễn lập tức giải thích cặn kẽ việc Quý Vân Thanh định cướp tiền quyên góp từ thiện và quyết định tự mình dừng lại thật là kinh tởm. Chu Yani là người đầu tiên lên tiếng, làm sao trên đời này lại có những người không biết xấu hổ như vậy? Đội trưởng Meng, anh đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta là người tốt. Doan Trông He cũng im lặng nói, đội trưởng Meng, vì bạn đã quyết định, hãy làm điều đó. MUDK chín chắn và nghiêm nghị, chúng tôi đến từ văn phòng thứ hai, vì vậy nếu chúng tôi trực tiếp tiến tới, nếu tin tức bị dò gì, tôi sợ sẽ có rắc rối. Ngoài ra, Wan Long Xin đã hộ tống vàng với 13 đệ tử. Mặc dù Irikan có lợi thế về vũ khí, nhưng tôi sợ rằng ít nhất cũng có hơn chục người trong số họ. Đếm tiên tri. Chúng ta tổng cộng chỉ có 6 người. Làm những việc cho những nạn nhân thiên tai ở Trung Quốc. Tôi đã nói rằng tài thiện xạ của tôi rất tốt. Những viên đạn là sai. Không có viên đạn sai. Meng Saozhen đã không thể sửa thành ngữ của Greater. Nếu bạn không thể trực tiếp tiến lên, sau đó lặng lẽ làm, ta phán đoán dịch chi khôn nhất định sẽ sớm đến dược trang trấn. Cho nên chúng ta sẽ đến sớm hơn bọn họ. Hơn nữa chúng ta sẽ luôn tìm được cơ hội. Lão Mộc. Có biện pháp nào có được hai người ô tô đến? Nhớ kỹ, đừng để lão Nguyên bọn người. Biết, anh còn trộm xe à? Tôi đã làm việc này vài năm trước rồi. Doan Trông He làm điệu bộ móc. Túi, ở Nam Kinh không có nhiều người giỏi hơn tôi đâu. Làm ra, Meng Saozhen không lo lắng về điều này. Bà Che Mây nói rằng Irikan là một ông trùm hoành hành ở Thường Châu, Tô Châu và Trường Thục. Nếu anh ta bị giết, cảnh sát chắc chắn sẽ không hỏi ai đã giết anh ta. Ngược lại, họ sẽ nhận công lao về mình. Chỉ là 7 người làm như thế nào mới là vấn đề lớn. Vào ban đêm, tiên tri cuối cùng đã trở lại. Meng Saozhen gọi anh ta vào phòng và nói về nó một lần nữa. Nhưng tiên tri không nghĩ về điều đó. Bạn nói gì? Tôi phải làm như thế nào? Tôi giỏi giết người, thản nhiên hỏi. Giết? À, Mạnh Thiệu Nguyên sừng sốt. Thật đáng tiếc ta không giết nó. Điền Thất yên lặng nói. Ta có địch nhân, nghe nói hắn ở Thượng Hải. Ta đi tìm hắn, nhưng tìm không thấy. Sự tò mò được khơi dậy. Ôi, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói cho tôi biết đi. Tiên tri im lặng một lúc. Tôi nói rằng tôi đến từ Hàng Châu. Lúc đầu, tôi đến từ vùng quê Hàng Châu và làm việc như một người học việc trong một nhà hàng trong thành phố. Chủ sở hữu là Yan Phiwang. Trong làng, anh ấy còn có một người em họ tên là Sen Chulan. Khi đó, tiên tri mới 19 tuổi. Còn Chu Lần 17 tuổi. Hai người trẻ tuổi ngày đêm bên nhau, và họ rất hợp nhau. Tiên tri hào hứng nói với Yan Phiwang về điều đó, hy vọng anh ấy sẽ đồng ý. Không ngờ, Yan Phiwang rất tức giận, nói rằng con cóc của tiên tri muốn ăn thịt thiên Nga và ném anh ta ra khỏi nhà hàng. Tiên tri không thể kìm nén nỗi nhớ Chu Lần, và vào ban đêm, anh lặng lẽ trở về khách sạn. Nhưng anh ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim anh ấy tan nát. Yan Phiwang đang cưỡng hiếp Chu Lần trong nhà hàng. Tiên tri lao vào và vật lộn với Yan Phiwang. Yan Phiwang ban đầu không thể đánh bại anh ta. Nhưng trong lúc xô sát, anh ta đã chạm vào một viên gạch khiến tiên tri bất tỉnh. Khi tiên tri nhàn nhã tỉnh dậy, anh thấy bữa ăn đã cháy rụi, còn Chu Lần thì trần truồng và chết. Cô bị bóp cổ đến chết. Yến Phủ Quang, anh ta hẳn đã làm điều đó. Anh ấy nghĩ tiên tri cũng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mạng sống, không để hắn làm gì, đơn giản đốt cơm chạy trốn. Nhìn thi thể của Chu Lần, tôi nghĩ mình sẽ khóc thảm thiết, nhưng tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Khi Điền Thất nói ra những lời này, anh ta bình tĩnh đến đáng sợ. Tôi thậm chí không có bất kỳ nỗi buồn nào trong lòng. Tôi rời khỏi khách sạn một mình, tôi bỏ xác Chu Lần trong lửa. Tôi không thể để người khác nhìn thấy xác cô ấy. Tôi phải sống, và báo thù cho Chu Lần. Kiện quan chức cũng vô ích, Yan Phiwang đã bỏ trốn rồi. Tôi không tìm được anh ta tôi nghĩ. Anh ấy là một đầu bếp, anh ấy phải sống qua ngày, và nhà hàng là nơi tốt nhất cho anh ấy. Tiên tri đã làm việc ở nhiều nhà hàng, với hy vọng tìm được Yan Phiwang. Nhưng bên cạnh việc học được kỹ năng nấu nướng tốt, anh ta chưa bao giờ có thể tìm thấy tung tích của Yan Phiwang. Một lần. Một đặc vụ của Lích Sinh đi công tác ở Hàng Châu và phải lòng anh ta trong nháy mắt, tiên tri biết rằng cơ hội của mình đã đến. Là một gián điệp ở Lích Sinh, có nhiều cơ hội tìm thấy Yan Fuang hơn. Nhưng sau đó anh ta được gửi đến Vô Tích để ẩn nấp. Khi đến Thượng Hải lần này, Tiên Tri tình cờ gặp một người cùng làng, và người này nói với anh rằng một số người nói rằng họ đã nhìn thấy Yan Fuang ở Thượng Hải. Nhiệm vụ lần này kết thúc, Điền Thất tìm cả ngày, cũng không tìm được. Khi Meng Sao Doan nghe thấy điều này, cuối cùng anh cũng biết lý do khiến Tiên Tri bị đen. Bất cứ ai gặp phải điều này chắc chắn sẽ thay đổi tính cách mạnh mẽ. Thật không dễ dàng để Tiên Tri có thể chịu đựng cho đến bây giờ. Tiên Tri im lặng nói, đội trưởng Meng, đừng lo lắng, tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi vì việc cá nhân. Nhưng Yan Fuang, tôi nhất định sẽ tìm và giết anh ta. Còn nhớ người nói ngươi ở bên cạnh ta là chó giữ sao? Mạnh Thiếu Nguyên cười lạnh một tiếng, con chó ở nhà bị người làm bị thương, chủ nhân còn chưa ra mặt, ngươi cho rằng hung ác chó sẽ trung thành với ta sao? Ông chủ, Thượng Hải lớn như vậy, Yan Fuang trốn ở đâu cũng tìm không ra. Nhưng đừng lo lắng, trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi biết nhiều người và có nhiều cơ hội. Chỉ cần sau này có manh mối về Yan Fuang, tôi sẽ giúp bạn bắt được hắn. Ta nên giết hắn ngay tại chỗ, hay là tra tấn hắn từ từ, lão bảy, đến lúc đó ngươi có quyết định cuối cùng, ta Mạnh Thiệu Nguyên tuy là một quan nhỏ, nhưng vẫn có thể làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi có tin hay không? Tiên Tri liếc nhìn Meng Sao Doan, với một chút cảm kích hiếm thấy trong mắt anh ấy. Tôi hiểu rồi, Điền Thất đứng lên, vậy ta đi làm việc đi, nếu ta đi Dược Trang Trấn đối phó Dịch Chi Khôn, vũ khí nhất định không có vấn đề gì. Ta đi tự học kiểm tra. Nói xong, anh ta bước ra ngoài. Này, lão bảy này, không phải đã nói lời cảm ơn sao? Đây là lần đầu tiên Mạnh Thiệu Nguyên nghe chuyện của Điền Thất. Cái chết bi thảm của Chu Lần khiến tính cách của anh ta thay đổi rõ rệt, trở nên lãnh đạm. Anh ta khao khát vì quyền lực, và anh ta biết rằng sức mạnh có thể giúp anh ta báo thù. Còn bản thân anh ta thì sao? Liệu một ngày nào đó anh ta có trở nên đen đủi như Tiên Tri không? Meng Sao Doan lắc đầu, có Chúa mới biết, ở thời đại này, rất nhiều thứ đã dần không còn nguyên bản thế giới quan. Cách chương.